Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 61, Bát Kỳ Đại Xa. Chịu Tần Phong ảnh hưởng, Tinh Thiên Tông tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là tu luyện kiếm đạo. Cổ tứ đạo, kim mãn đều là, nhưng đệ tử ở giữa kiếm đạo khẳng định có chỗ khác biệt. Điền Điềm Tinh La kiếm trận chính là tông chủ tự mình tay nắm tay truyền thủ. Quy lực gần với A Đông thấm tâm kiếm điển. A Đông cũng bởi vì thấm tâm kiếm điển mới có thể lấy chỉ là 9 tầng chí tôn thiên phú. Thực lực tùy tiện siêu việt bọn họ mạnh hơn, mà Điền Điềm mặt ngoài khiêm tốn nói không bằng hai người bọn hắn. Nhưng từ vừa rồi giao thủ nhìn, Điền Điềm Tinh La kiếm trận vừa ra, coi như hai người bọn hắn là cực hạn đại viên mãn vậy không phải là đối thủ. Tông chủ không chỉ chính mình sinh sinh chạy nước rút đến cực hạn đại viên mãn thiên phú, chính mình luyện thành thấm tâm kiếm điển, Tinh La kiếm trận, chí tôn bất diệt thể, nguyên tịch thần hồn thuật, rất nhiều đỉnh tiêm thần thông, vậy truyền thụ cho người, để bọn họ, để Điền Điềm cùng A Đông, để hư ông thú đều siêu việt vô tận cương vực trong lịch sử bất luận một vị nào đại năng. Phần này năng lực không phải là thần vẫn là cái gì. Có lẽ cũng bởi vì cơ hồ chưa thấy qua Tần Phong, cho nên cổ tứ đạo cùng kim mãn đối Tần Phong sùng bái chi tình càng là tột đỉnh. Tốt rồi, chúng ta nhanh đi giúp những người khác a. Điền Điềm cũng nhìn hướng cổ tứ đạo cùng kim mãn, sau đó lập tức chuẩn bị đi giúp hư không thú, nhưng rất nhanh liền từ bỏ rồi quyết định này. Bởi vì này lúc hư không thú chính điên cuồng cắn xé đầu kia Hải Long Vương. Hư không thú hình thể cùng Hải Long Vương hình thể hoàn toàn kém xa, nhưng là thân ảnh của nó càng huyền diệu hơn, khi thì xuất hiện ở Hải Long Vương dưới bụng, khi thì xuất hiện ở Hải Long Vương đầu lâu chỗ, thậm chí là hắn lợi trào, miệng to như chậu máu chờ nguy hiểm chỗ. Mỗi lần xuất hiện quả nhiên chính là một miệng lớn cắn xé đi xuống, xé mở mảng lớn máu thịt, sau đó giống như thuấn di đồng dạng biến mất, lập tức xuất hiện ở một hướng khác. Hải Long Vương đối mặt hư không thú, hoàn toàn không có chút sức chống cự nào, chỉ có thể kêu gào thảm thiết. Cái này căn bản không phải chém giết. Sau đó một đầu thú nhỏ vương ở cắn nuốt chính mình bữa ăn ngon. Chúng ta đi giúp Liễu sư tỷ cùng A Đông. Điền Điềm lần nữa khẽ kêu. Này lúc, đầu kia đoạn chảo Hải Long Vương đối mặt A Đông cùng Liễu Như Phi vây đánh, đã bắt đầu liên tục bại lui, chỉ có thể bị động chịu đánh, không hề có lực hoàn thủ. Làm Điền Điềm ba người giết tới lúc, đối mặt ngũ đại cao thủ vây đánh, cái này đầu Hải Long Vương cơ hồ trong nháy mắt liền xa vào đến rồi tuyệt cảnh. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, đáng sợ tiếng oanh kích ở rét lạnh đáy biển quanh quần. Cũng ở đoạn chảo Hải Long Vương trong óc bên trong quanh quần. Đoạn chảo Hải Long Vương không ngừng bị thương, dù là to lớn hình thể để nó thời gian ngắn đâu không có thương tổn đến yếu hài. Vẫn như cũ vô cùng thống khổ. Nhân loại, ta cùng các ngươi liều rồi. Đoạn chảo Hải Long Vương gào thét, khuôn mặt dữ tợn, liều lĩnh phóng tới rồi thương hắn nhiều nhất A Đông. Khí thế kia, hoàn toàn không để ý chết sống rồi. Thế nhưng là đoạn chảo Hải Long Vương vừa mới xông lại, oanh, nó một cái móng khác cũng bị sinh sinh chặt đứt. Đồng thời một đạo tràn đầy ánh sáng bóng người thế mà xinh xinh đưa nó vọt tới trước thân hình ngăn. Cản mà xuống, hừ, đối mặt chúng ta 5 người, còn muốn giãy giụa, kim mãn dưới chân đạp một cái mà, trực tiếp nhảy lên, thừa thắng truy sát. Kim mãn chủ tu kỳ thật không phải là kiếm đạo, mà là chí tôn bất diệt thể. Hắn chí tôn bất diệt thể đã đến rồi thứ 9 tầng sơ kỳ. Có thể so với năm đó vô địch ma tôn, kia toàn thân phòng ngự mạnh, chỉ sợ trừ rồi Tần Phong, lại không người có thể địch, có thể nói kim mãn toàn thân đều là đáng sợ vũ khí. đáng chết nhân loại, ta muốn các ngươi đều trả giá đắt. Lần nữa trọng thương Hải Long Vương càng thêm điên cuồng, đang bị đụng bay hải lưu bên trong nghiêng người, ổn định về sau vô biên màu đen sương mù xuất hiện. Cái kia màu đen sương mù trực tiếp hình thành một cái to lớn màu đen độc long. Độc long mang theo một luồng so trước đó cường đại mấy lần năng lượng một chút vọt ra. Kim mãn vừa nâng lên lòng bàn tay kháng. Độc long đã tới người. Ta giết rồi ngươi. Hải Long Vương gào thét. Hiển nhiên là tuyệt mệnh phản công. Kim mãn vậy không chút nào cam yếu thế. Một người một thú vậy mà trực tiếp đụng vào nhau, sau đó chém giết. Nhưng mà đúng vào lúc này, oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương, liên tục mấy đạo uy năng cuồn cuộn ngất trời kiếm mang chặt chém mà xuống. Biến cố bất thình lình này đi đến trước mắt Đoạn Trảo Hải Long Vương lúc này mới cảm ứng nói, đáng tiếc đã tới không kịp rồi. Trên người mảng lớn máu thịt cùng thân thể lần nữa bị chém xuống. Ha ha, ta ngăn trở xúc sinh này. Các ngươi đem hắn phân thây rồi. Kim mãn như chiến thần đồng dạng cười như điên lấy. Cuối cùng, cái này Đoạn Trảo Hải Long Vương tiếng kêu thảm thiết trọn vẹn trống rồi hơn 10 phút. Mới bi thảm bị chém thành không biết bao nhiêu tiết. Rơi vào sâu u đáy biển bên trong. Ba đầu Hải Long Vương. Vẻn vẹn mười mấy phút liền chỉ còn lại có một cái. Mà kia cái cuối cùng vậy thê thảm vô cùng. Nó cự đại thể hình hoàn toàn thành rồi hư không thú bia ngắm. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hóa thành nhân loại bộ dáng. Nhưng vẫn là chỉ có thể bị động chịu đánh. Mình đầy thương tích khi nhìn thấy hai tên đồng bạn đều bị giết về sau. Cái này đầu Hải Long Vương hóa thành trung niên áo bào xanh nào còn dám do dự. Vọt thẳng hướng kia đáy biển chỗ sâu thần điện. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Ở đáy biển kia phiến hoàn toàn ngăn cách không gian chỗ. Ngăn cách nước biển cùng thần điện không gian lồng phòng ngự đột nhiên một cơn chấn động. Chậm rãi từ bên trong đi ra một người. Người này có lấy khô héo thon gầy mà mặt xấu xí. Xem ra tựa như là cái sắp ong đầu người. Lỗ tai của hắn rất nhỏ, cái mũi cũng rất lớn, cơ hồ chiếm cứ rồi khuôn mặt 1/3, đem con mắt đều chen đến lỗ tai sát bên đi rồi. Nhưng hắn ánh mắt cũng rất độc ác mà sắc bén, tựa như là rắn độc con mắt. Lại nhìn hắn quần áo, đó là một thân đen kịt quần áo bó. Thân thể của hắn cũng giống là rắn độc, mảnh dài, cứng cỏi, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào đều đang ngọ nguậy lấy. Mà lại dính mà ẩm ướt, gọi người nhìn rồi đã sợ hãi, lại cảm thấy buồn nôn. Bát Kỳ đại nhân, cứu ta. Trung niên áo bào xanh nhìn người tới, tức khắc đưa tay cầu trợ. Chỉ còn ngươi một cái rồi. Người tới băng lãnh nói, đại nhân, đều là bọn họ giết. Mời đại nhân ra tay đem hắn nhóm giết chết. Trung niên áo bào xanh này lúc đầu còn cũng có trước. Ngạo khí, như hốt hoảng chạy trốn chó hoang đồng dạng chạy trốn tới người tới dưới chân. Trực tiếp quỳ sát trên mặt đất. Người yên tâm, người tới khóe miệng cười lạnh. Bất quá đợi hoàn thành chủ nhân báo thù kế hoạch về sau. Chúng ta đem thống trị cái thế giới này, mà người như vậy thất thố. Có sai lầm chúng ta uy nghiêm, ngươi nói ta có phải hay không nơi đó phạt ngươi? Không không không, lớn, trung niên áo bào xanh vẫn chưa nói xong nói, người tới trực tiếp bắt hắn lại đầu. Trung niên áo bào xanh lập tức liền run rẩy lên, người tới lại vừa dùng lực, trung niên áo bào xanh đầu trực tiếp bị bóp nát, sau đó hóa thành một đầu to lớn, đầu bạo liệt Hải Long Vương thi thể. Giết người gọn gàng, ra tay càng là tàn nhẫn vô cùng. Đợi giết rồi cuối cùng một đầu Hải Long Vương, người xuất thủ lúc này mới sâu kín nhìn về phía hư không thú Điền Điềm, Liễu Như Phi bọn người, trên mặt khinh thường. Lấy thực lực của các ngươi, còn không có tư cách giết sạch chủ nhân nhóm đầu tiên nô bộc. Để giết bọn họ người ra đi. ta thay chủ nhân đem nó bắt sống chịu cạo hình nỗi khổ. Đang khi nói chuyện, hắn không khỏi mà le đầu lưỡi một cái. Lúc này mọi người mới phát hiện hắn rắn đầu cũng không phải là nhân loại đầu lưỡi, mà là lưỡi rắn. Nó quả nhiên cũng không phải là nhân loại. Giống Bát Kỳ đại xa, hư không thú thấp giọng gầm rú lấy, như gặp đại địch. Dị thú bên trong kỳ thật có tam đại vương giả, loài chim vương giả là Kim Ô thần điểu, tẩu thú vương giả là hư không vương thú, mà vùng biển vương giả chính là Bát Kỳ đại xa. Chỉ là vùng biển đồng dạng không ai sẽ tiếp xúc, cho nên nó người mạnh nhất Bát Kỳ đại xa biết người rất ít. Nhưng không thể phủ nhận, Bát Kỳ đại xa mạnh, hoàn toàn không kém gì Kim Ô thần điểu. Tuy nói bây giờ hư không vương thú chờ cái đều đã cực kỳ bất phàm, nhưng không thể phủ nhận, vùng biển này dị thú vậy hoàn toàn không phải là phổ thông dị thú rồi. Ta thử trước một chút tên xúc sinh này. Phòng ngự mạnh nhất Kim Mãn ánh mắt nhíu lại, trực tiếp xông lên đi. Thế nhưng là Kim Mãn vừa mới cất bước, cũng cảm giác trước mặt Bát Kỳ đại xà bỗng nhiên biến mất. Lại vừa nhìn, kia Bát Kỳ đại xà vậy mà đi đến Kim Mãn trước mặt, tràn đầy dịch nhờn tay đánh vào Kim Mãn trên người. Lần này Kim Mãn lại là trực tiếp bị đánh ra mà bay ngược rồi trở về, như là thiên thạch đồng dạng rơi đập đến đáy biển quặng mỏ trên. Thậm chí đem không thể phá vỡ hắc thúy băng thạch khoáng mạch đều đập ra rồi một cái sâu không lường được lỗ thủng lớn, mà Kim Mãn đã bị nện vào đến khoáng mạch dưới đáy. Chết đi! Bát Kỳ đại xà trên mặt nụ cười gằn, bàn tay xẹt qua, một đạo màu đen khí lưu vọt thẳng hướng kia lòng đất. Oanh! Kim Mãn bị oanh vào dưới mặt đất, một đạo không có gì sánh kịp màu đen khí lưu trực tiếp xé rách không gian. Gào thét mà đi, lập tức đại địa nổ vang, một đạo dài tới trăm dặm, sâu đạt vài dặm to lớn chiến hào ở đáy biển xuất hiện. Kia chiến hào lại như hẻm núi đồng dạng to lớn, mà Kim Mãn liền bóng người đều không có rồi. Người tới mạnh lớn, vậy mà đạt tới rồi loại tình trạng này. Ngay tại lúc cái này lúc, kia sâu không thấy đáy đáy biển chiến hào bên trong, một cỗ cường đại khí tức chậm rãi phát ra. Kim Mãn đột nhiên vọt ra, lúc này Kim Mãn toàn thân đều thẩm thấu ra máu tươi, phần bụng thậm chí bị cái kia đạo kiếm khí hoàn toàn đánh xuyên. Thế nhưng là Kim Mãn ánh mắt lại biến thành rồi cuồng nhiệt đỏ tươi đôi mắt. Còn không có kết thúc đâu, ngươi cho rằng ta cứ như vậy không chịu nổi một kích sao? Kim Mãn nắm chặt nắm đấm, hai mắt xen ra rồi huyết lệ. A, Kim Mãn gào thét, trong nháy mắt, không phải là hai cánh tay của hắn, mà là cả người hắn đều biến lớn hơn một vòng. Kia giữ tợn cơ bắp, chỉ xem đi lên đều để người phát run. Mà Kim Mãn trên thân thể chín màu ánh sáng vậy chưa bao giờ có lóa mắt. Giờ khắc này, Kim Mãn đem chí tôn bất diệt thể uy năng phát huy đến rồi cực hạn. Hừ, hèn mọn nhân loại, thủy chung là hèn mọn nhân loại. Bát Kỳ đại xà lắc đầu lạnh lùng mà cười rồi. Hô, thân hình phiêu động, đầu này Bát Kỳ đại xà hóa thành một đạo màu đen ảnh ảo liền phóng tới rồi Kim Mãn. Đồng thời chính mình tay phải lại là công kích càng nhanh sắc bén hơn. Kim Mãn trong tay chuôi này to lớn trọng kiếm trực tiếp chém về phía Bát Kỳ đại xà. Thân kiếm khổng lồ cùng Bát Kỳ đại xà tay phải chạm vào nhau. Kim Mãn thân thể ở to lớn lực trùng kích bên dưới một mực lui lại. Tương phản kia Bát Kỳ đại xà lại là thật tốt mà đứng lên. Có thể ngăn cản ta hai lần công kích cũng không tệ lắm. Nếu như là tám cái các ngươi loại thực lực này cường giả, cũng là đáng giá ta vận dụng lực lượng chân chính. Bát Kỳ đại xà nói lấy, một đạo to lớn màu đen sương mù từ trên thân thể nội tuôn ra. Cái này tuôn ra sương mù ở trên không trung ngưng tụ thành tám cái to lớn màu đen cự xa. Chính là cơ hồ chỉ ở trong truyền thuyết Bát Kỳ đại xà bộ dáng. Cái gì?